Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 793, Nerzot chết cùng Yorgosaran mê tư. Tiếng kêu rên dần dần tiêu tán, một đạo ôn hòa nhu hòa giọng vậy truyền vào Angma đầu óc. Thật là mệt người à, Angma đem đắm chìm tâm thần, ở trong đầu thấy được Salatat. Nàng người mặc cạn màu tím pháp bào, đang hết sức lười biếng vươn vai, động tác gian, nhu mỹ dáng vẻ bị thiếp thân cắt bào dùng xong đẹp sấn nhờ ra. Nhìn quanh gian tự có phong tình lưu truyền, kêu Angma thẳng cười trúng chím lắc đầu. Hắn hỏi, ta nghe được truyền từ không đáy biển uyên kêu rên, nơ giót chết, Salatat gật đầu một cái. Mỏi mệt xoa nổi lên ấn đường, ở dưới đáy biển cái gì cũng không dễ làm. Ta vị kia giảo hoạt huynh đệ cũng nhanh cầm nơi này biến thành cái thứ hai hắc ám đế quốc đại bản. Bất quá trải qua gian hiểm, chúng ta hay là làm đến. Cực khổ, Angma từ trong thâm tâm nói, Nerzot đã chết, duy chỉ có chút tiếc nuối là chính hắn không có ở trận. Không thể chính mắt làm chứng Nerzot cái này giảo hoạt nhất gian trá nhất đa mưu túc trí. Thượng cổ thần tử vong, nhưng lập tức khiến cho có cơ hội. Hắn cũng không muốn đi lãnh hội một phen đáy biển thế giới nguy nga. Có cái gì cực khổ? Đừng quên, thời điểm không có ngươi. Ta nhưng mà phụng bồi đám này cô gái nhỏ nho nhỏ tử chơi 10.000 năm đùa giỡn. Bây giờ thời gian thủ vọng người rốt cuộc bước lên nề nếp. Kêu ta không cần giống như trước như vậy mọi chuyện hỏi tới. Nghe hòa nhã lời nói, Angma thong lòng mơ hồ có chút áy náy. Đã qua 10.000 năm, hắn coi như là làm hồi hất tay trưởng quỹ. Cầm hết thảy gánh nặng cũng đặt ở Salatat đầu vai. Cố nhiên Azethara, Elizande và đến tiếp sau này gia nhập thời gian thủ vọng người người đều là đời nơi hiếm thấy lương mới, có thể muốn đạt tới hoàn mỹ xử lý thời gian tuyến vấn đề. Xử lý từ hắc ám đế quốc tiêu diệt tới nay, liền người bảo vệ đều không có thể xử lý thích đáng còn sót lại vấn đề trình độ. Cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, Salatat quả thật không dễ dàng. Ngươi đâu? Người bên đó như thế nào? 10 ngày trước, ta cảm nhận được Yorgosaran tử vong. Nói cho ta, người không giống đùa bỡn cơ thun như nhau đùa bỡn hắn. Salatat hỏi nhỏ, hắn lại có thể mưu toan chấm mút ý chí lò luyện. Cái gì? Salatat híp mắt lại. Đây cũng là, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy điên cuồng. Đúng vậy. Angma thở dài, ta vậy không ngờ rằng, hắn tình nguyện hàng tỷ năm khổ công mai kia tang tấn. Cũng phải như vậy mà làm, chuyện này rất kỳ hoặc, lúc ấy hắn đã thành công ăn mòn cũng tê liệt ý chí lò luyện bảo hộ cơ chế. Lúc cần vậy cầm chỉ thị xoán cài, ý chí lò luyện tùy thời cũng có thể biến thành một viên tung lên lọc sạch đợt sóng bom. May ta kịp thời chạy tới. Nếu không ắt phải gây thành đại họa. Angma tiếp tục nói, lúc đó tình huống có thể và hắn đang đả kích lúc cần lúc nói hoàn toàn không cùng. Hắn cố nhiên sẽ không bởi vì ý chí lò luyện đưa tới lọc sạch đợt sóng mà bị một tia một hào tổn thương, nhưng không đại biểu cái thế giới này không được. Phàm là phản ứng rót đầy một tia một chút nào, sợ rằng toàn bộ Northrun liên thông đông bộ vương quốc đại lục bắc cảnh, cùng với Kalimdor đại lục đông bắc vùng, cũng sẽ hoàn toàn bị thiêu hủy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nhưng thật ra là rất nghĩ mà sợ. Đây quả thật là rất kỳ hoặc. Salatat cau mày nói, đối với bọn họ loại đẳng cấp này tồn tại mà nói. Cơ thôn, Nerzot và Yorgosaran ba vị này thượng cổ thần, chính là trong suốt. Một nửa nguyên nhân ở chỗ Angma đối với hư không biết rõ. Một nửa kia thì ở chỗ Salatat đã từng chính là một vị thượng cổ thần. Nhưng hai người ai cũng không nghĩ tới Yorgosaran sẽ làm ra như vậy sự việc. Đây không phải là bọn họ tính sai, mà là như vậy cử động, căn bản cũng không phù hợp quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể giá trị quan cùng sứ mạng. Đối với loại này hư không tạo vật mà nói, hủ hóa mục tiêu tinh cầu là giả không thế lực một ngày kia hướng vật chất vũ trụ phát khởi đại quy mô xâm lược đánh tốt cơ sở. Chính là cuối cùng sứ mạng, cho dù lại cũng không liên lạc được chủ nhân, cho dù thời gian không thể tránh khỏi gặp phải tù. Vậy một mực xem tiểu cường đánh không chết vậy, vì thế mà cố gắng bọn họ không hề đặc thù. Chỉ là hư không thông suốt rộng quang lưới thức chiến lược. Hướng bao la chỉ cảnh đưa ra 100 triệu hàng tỷ tạo vật đại quân một thành viên. Vừa vận khí tốt tốt rơi vào một viên dựng dục titan tinh hồn trên tinh cầu mà thôi. Ở quen thuộc Salatat cùng Angma thực lực điều kiện tiên quyết. Bọn họ biết rõ tương lai vô vọng, mình ắt sẽ diệt vong. Hết sức gìn giữ mồi lửa để tương lai Đông Sơn tái khởi mới là chính xác lựa chọn. Cơ thôn ở Ankirai pháo đài bị công kích đem hủ hóa ẩn núp đến Nam Bộ Kalimdor mỗi một xó xỉnh vừa. Vạn ấn chứng một điểm này, mà như Yogasaran như vậy lựa chọn lấy mạng đổi mạng, thì hoàn toàn là không thể hiểu hành vi. Trước khi chết gieo rắc hủ hóa giống như Isaji bị Amanthun giết chết lúc vô tình cử chỉ vậy. Có lẽ còn có một phần vạn hồi phục có thể đi kích hoạt lọc sạch. Thậm chí cầm vẫn may mắn còn sống sót nơ rót vậy cùng nhau kéo xuống nước. Đó chính là 10 phần chết chắc. Cái này đem nghiêm trọng tổn hại đến hư không lợi ích. Angma qua rõ hư không sinh vật. Không có bất kỳ một người nào quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Đây là khách quan sự thật. Nói cách khác, khi làm ra kích hoạt ý chí lò luyện chung cực chỉ lệnh quyết định trước. Yogasaran có lẽ cũng đã siêu thoát thân là một người hư không tạo vật nơi thiên nhiên lưng đeo. Những ràng buộc, cái này 10 ngày tới, ta thường xuyên suy đoán, ở Yogasaran trên mình, sẽ không phát sinh cùng ngươi chuyện tương tự tình. Hắn lắc đầu nói, Salathan đáp, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Là, nếu không hắn sẽ không như vậy chọn. Biết bao thần kỳ à? Ang không khỏi cảm khái nói. Đã qua 1,3 triệu năm bên trong. Ta đi qua vô số viên gặp phải quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể lây tinh cầu. Nhưng không có một cái xem Azeroth vậy. Ra đời ngươi như vậy một cái thành công thoát khỏi hắc ám qua lại cá thể. Mà nay không riêng gì ngươi. Liền Yogasaran vậy làm được một điểm này, một cái tinh cầu lại có thể ra đời 2 cái vũ trụ trước đây chưa từng thấy cô ca. Quá thần kỳ, ta tin tưởng, cái này nguyên nhân sau lưng xuất xứ từ Titan tinh hồn. Sợ là chúng ta đều đánh giá thấp nàng tiềm lực. Hắn thở dài một cái, đáng tiếc, ta tự tay xóa bỏ như vậy một cái thật vất vả mới thoát khỏi công cụ thân phận. Sắp bước lên tìm kiếm thật ta cuộc hành trình quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Thật ra thì hắn cũng đã nói một chút mà thôi. Dựng thân hư không lĩnh vực thượng cổ thần. Trời xanh liền có siêu nhiên tầm mắt. Ở giữa vũ trụ cơ hồ đứng sau Titan. Thoát khỏi quá đơn độc những ràng buộc cùng hư không truyền bá cho mình sứ mạng sau đó. Tương lai cơ hồ không thể giới hạn. Salatat chính là ví dụ tốt nhất, cho dù là hôm nay Angma, cũng không dám nói là có thể ở thực lực lên thắng được mình hiền nội trợ. Mỗi một cá thể không cùng, khôi phục, tự do, sau lựa chọn phương hướng cũng là không cùng. Hắn có thể không có biện pháp bảo đảm, khôi phục, tự do, Yogasaran, phải chăng sẽ như Salatat như vậy ôn nhu làm người hài lòng. Vạn nhất biến thành càng tà ác càng cực đoan tồn tại. Coi như có thể sắp xếp. Tóm lại cũng là phiền toái vô cùng. Salatak cố làm rất làm nũng nói. Người như thế nói, ta coi như phải tức giận. Để nhẫn nhục chịu khó hiền nội trợ không xem. Hết lần này tới lần khác đối với mới vui mừng động tâm. Huống chi, vậy kết quả có phải hay không hợp cách mới vui mừng còn chưa nói được đây. Ang Ma bật cười khanh khách, nếu Nơ Giót đã chết, vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta chuyện bên này vậy rất nhanh liền có thể xử lý xong hết. Đến lúc đó, chúng ta thật tốt chúc mừng một phen. Đi ngay vũ trụ cuối. Không cần, chúng ta cái này cứ tới đây. Các ngươi muốn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-si-nối-song-di-nối-dien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.